Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, thật hoặc giả. Là một nhà khoa học, Makiie Kurisu cũng không lý tính, thậm chí phi thường cảm tính. Nàng vô cùng coi trọng tình cảm, thân tình, hữu nghị, tình yêu. Bởi vì từ nhỏ thời điểm nàng liền thiếu khuyết những thứ này. Cho nên khi Aki Tomoya dùng chuyện xưa của hắn đưa nàng kéo vào hắn, đại gia đình, đằng sau. Sẽ để cho nàng dạng như vậy cảm động đồng thời để Aki Tomoya trong lòng nàng địa vị không ngừng lên. Cao, ở chỗ này, sẽ không có người bởi vì tài năng chênh lệch bài xích nàng. Sẽ không có người ở sau lưng nói mình nói xấu. Sẽ không có người cố ý đối với mình thử nghiệm tiến hành phá hư. Nàng không cần mang theo mặt nạ của mình. Có thể chân chính đi làm mình muốn làm sự tình. Ngữ Phong, Liên Phong, Makise Kurisu có chút bực bội ngồi ở trên ghế salon nắm lấy tóc của mình. Thời gian đã rất muộn. Mặc dù truy cầu tri thức chân lý rất trọng yếu. Nhưng là khỏe mạnh lại càng trọng yếu hơn. Về sau qua cái này thời gian điểm, nhất định phải đi nghỉ ngơi, không thể giả bộ ngớ ngẩn, lại bị ta bắt được một lần. Ban đêm ta tự mình giám sát ngươi đi ngủ. Ta liền nói, ngã bệnh cũng đừng khoe khoang thật tốt trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Không muốn khoe khoang, ngoặc kép, tựa như là đại tỷ tỷ. Trần Ngữ Phong là nàng tại hiệp hội trong phòng thí nghiệm nhận biết người bạn thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất, nàng đối với mình sẽ không cảm thấy kính sợ. Nàng tri thức uyên bác, cho Kurisu rất nhiều dẫn dắt. Makiie Kurisu một mực rất tôn kính nàng. Nhưng là vào hôm nay, lại bởi vì Amon Suzuha lời nói phần này tôn kính cùng tình cảm vỡ vụn. Thật đúng là ngây thơ đâu. Makiie Kurisu vuốt vuốt đầu của mình làm bộ không quan trọng phàn nàn nói. Thật có lỗi, ở một bên Amon Suzuha cũng phát hiện chính mình sở tác sở vi sai lầm chỗ. Chuyện này nàng không nên tới tìm Kurisu trao quyền. Mặc dù tại anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm, Makiie Kurisu là trên thực tế tối cao trưởng khống giả. Nhưng là nếu như là sa thải loại chuyện này, bất luận là Okabe vẫn là chính mình lão ba đều có quyền hạn. Bởi vì lo lắng quá mức Kato Megumi miêu tả tương lai. Cho nên quên mất thích đáng xử lý chuyện phương thức. Tình trạng này, rõ ràng cần phải chính mình trước cùng Liên Phong nói chuyện khuyên cách nàng. Sau đó mượn cớ giải thích một chút mới đúng. Không phải lỗi của ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng vai trò nhân vật lại là cái này mà thôi. Không quan trọng khoát tay. Áo. Makise Kurisu không khỏi gượng ép mà cười cười nói ra. Theo sau Makise Kurisu thông chi trên danh sách hết thảy mọi người. Nàng vốn là muốn do chính mình đến tuyên bố xử trí kết quả. Bất quá cuối cùng vẫn có chút đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Đem sự tình giao cho Amon Suzuha bụng rời đi. Tốt rồi thêm lời thừa thãi. Ta cũng không nhiều lời. Các vị sau ngày hôm nay liền tự mình đi nhân sự bộ môn giải ước rời khỏi đi. Hơn 20 người, trong nháy mắt có chút không bình tĩnh đi lên. Vì cái gì? Chúng ta một mực nghiêm ngặt dựa theo công ty quy định. Chưa từng có làm gì sai. Chúng ta ký hợp đồng. Các người không có quyền lợi làm như vậy. Chúng ta muốn một lời giải thích. Có lẽ là bởi vì Amon Suzuha tuổi tác cùng tướng mạo lừa gạt bọn hắn. Dẫn đến lúc này rất nhiều trong lòng người vẫn tồn tại may mắn tâm lý. Nước Anh, bộ phận quân sự số 6 James Bond tiên sinh, có thể mang theo đồng nghiệp của ngươi nhóm rời khỏi sao? Đáng chết, quả nhiên trừ ta ra đám người kia còn phái những người khác. Bond nhìn thoáng qua vừa vặn phát ra. Âm thanh mấy người, không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Các người muốn xử trí chúng ta như thế nào? Tại bởi vì Suzuha cùng Bon trong lúc nói chuyện với nhau. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch hiện tại tình cảnh của mình. thế là liền có người phát ra thanh âm của mình. Leo Phít tiên sinh không cần khẩn trương, cũng không cần xuất ra trong tay ngươi ẩn hình giấc ngủ súng. Trên thực tế vật này đối với ta không có mảy may tác dụng. Đối với các ngươi dáng vẻ như vậy nhà, khoa học ta tạm thời vẫn tương đối tôn kính. Cho nên ngươi rất không cần phải sợ hãi ta sẽ bỗng nhiên tổn thương sau lưng ngươi Gemmer Simon. Tiến sĩ, đối với các ngươi chui vào hành vi, chúng ta cũng sẽ không truy cứu cái gì trách nhiệm, cũng biết an toàn thả các ngươi trở về. Đương nhiên, cũng không phải là không có điều kiện. Nói đến chỗ này, Suzuha không khỏi híp híp mắt, quét lúc này đứng ở trước mặt mình tất cả mọi người. Đồng thời đem bọn hắn tin tức toàn bộ ghi vào trên người mình hệ thống bên trong. Ta hy vọng các ngươi có thể lặng lẽ rời khỏi, không muốn gây nên chút nào gợn sóng, cũng không cần để cho ta tại ngoại giới nghe được liên quan tới các ngươi bởi vì đủ loại nguyên nhân phát khởi tuyên bố loại hình sự tình. Nếu không, ta không bảo đảm chúng ta sẽ còn bảo trì lý trí. Vì bình ổn Aki Tomoya tâm tình, tin tức này Amon Suzuha cảm giác vẫn là không nên xuất hiện tại trong tai của hắn tương đối tốt. Không phải vậy lấy tính tình của hắn, nói không chừng lại làm ra cái gì không lý trí sự tình. Bất quá thiện ý của nàng cũng không có bị tiếp thu được. Hoặc là nói bọn hắn coi là chuyện này chỉ là kế hoãn binh. Mặc dù cho là mình tại cái này tràn đầy quái vật trong cao ốc chạy trốn tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng là cơ hồ đại biểu cho vẫn là có một chút hy vọng sống. Dám đến nơi này tiến hành nội ứng, trên cơ bản đều là vương bài cấp bậc đặc công. Cho nên tại Amon Suzuha nói chuyện thời gian, ánh mắt của bọn hắn cũng đã sâu chuỗi. Tại nàng tiếng nói vừa ra thời điểm, trong nháy mắt mười mấy khẩu súng hướng phía Suzuha phóng tới. Bất quá chỗ trống, bắn bay đến Amon Suzuha trước mặt 1 mét thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống. Thật cần phải xin nhờ Saitama thúc thúc chăm chỉ làm việc một cái. Dáng vẻ như vậy vũ khí sao có thể tùy tiện bị mang vào a? Xem ra mọi người đối với thiện ý của chúng ta cũng không cảm kích a. Một đạo màu tím lam ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt sau vừa vặn người nổ súng toàn bộ ngã trên mặt đất. Trên người bọn hắn kết nối lấy một cái tản ra yếu ớt màu tím lam tia sáng sợi dây. Bọn hắn không ngừng giãy giụa lấy, bất quá nhưng không có chút nào tác dụng. Ngược lại càng giãy giụa cảm giác càng bất lực. Cầm súng đả thương người, gián điệp tội, giả tạo thân phận phi pháp chui vào. Gặp lại các vị đoán chừng cần vài chục năm sau. Không muốn trông cậy vào các ngươi sẽ được cứu, vớt sớm nộp tiền bảo lãnh. Khi các ngươi thời điểm nổ súng liền cần phải có chỗ giác ngộ mới đúng. Ngươi nói đúng không? Liên phong tướng quân, lúc này ở Amon Suzuha trước mặt, chỉ có 4 người còn đứng thẳng. Chính là vừa vặn không có động thủ 4 người. Đến từ bộ phận quân sự số 6 Bon, S, H, I, E, L, D, Fit. Gemmer cùng đến từ Super Seminary Liên Phong. Bọn hắn đều là người thông minh, cho nên đạt được tình báo nhiều nhất, đối với địa phương này hiểu cũng khắc sâu nhất. Không nói đến Amon Suzuha một người đến tất có ỷ vào, chính là thân phận của nàng cũng làm cho mấy người bọn hắn người thông minh không dám động thủ. Bọn hắn thế nhưng là biết đến Aki Tomoya người quan tâm nhất đều có ai. Động một cái thì tương đương với chọc tổ ong vò vẽ. Nếu là dám giết chết, đoán chừng ngay tiếp theo sau lưng tổ chức cùng quốc gia đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ở chỗ này đợi đến thời gian càng lâu, trong lòng bọn họ ý nghĩ này liền càng sâu sắc. Đương nhiên, nơi này là Hoa Hạ. Bất luận cái gì trái với Hoa Hạ luật pháp người đều sẽ phải chịu khắc nghiệt trừng phạt. Nhìn qua, Amon Suzuha. Liên Phong bình tĩnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.